vô số châm độc BNR. Việc Tú Tú không kịp đề phòng, chớp mắt đã bị đâm như tổ ong vò vẽ, Trương Liệt cùng thân thể run rẩy, ngã thẳng xuống. Tú! Tú! Công Tôn Dạ kinh hãi ôm lấy Việc Tú Tú, chỉ thấy toàn thân cô nàng đã máu me đầm đìa, còn trúng kịch độc, chết ngay tại chỗ. Khốn kiếp! Công Tôn Dạ hét lớn. Ám toán đồ đệ của mình ngay trước mặt mình, Công Tôn Dạ cảm thấy chẳng khác nào bị người ta tát thẳng vào mặt. Nhìn lại cái hộp và châm độc BNER từ trong sư tử đá, Công Tôn Dạ không kiềm chế được rung lên lẩy bẩy, nghe Cực Nhạc Môn. Đây là cơ quan của Cực Nhạc Môn. Gan chó của các ngươi to lắm. Công Tôn Dạ đã đứng phắt dậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.